Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, trời xui đất khiến. Hơn 20 năm sau, Vô Cửu lần nữa tế ra năm thanh cửu tinh thần kiếm. Lại không phải vì rồi chém giết, chỉ vì cường địch sắp đến, nhốt nghẹn cong, hắn chỗ sung yếu lấy kia lộn xộn dày đặc. Mà lại không thể nào phá giải cấm chế, hung hăng phát tiết một hồi tà hỏa, một tím, một xanh, biến trắng, một vàng, một kim, năm thanh kiếm thần tia sáng khác nhau, phân biệt là Thiên Xu Lang kiếm, Thiên Toàn Càn kiếm, Thiên Cơ Quân Tử kiếm, Thiên Quyền Khôn kiếm, cùng với Ngọc Hành Âm Dương kiếm, mà trong đó Âm Dương kiếm, hư thực không ngừng. Gần như ẩn hình, mà lăng lệ sát cơ tựa hồ càng hơn một bậc. Năm đạo kiếm quang hiện thân về sau, đầu đuôi đụng vào nhau, kịch liệt xoay quanh, đúng như cầu vồng chợt hiện mà gió lôi ẩn ẩn. Vô Cửu vung tay áo hất lên, kéo lôi cầu vồng quang ảnh còn tại xoay quanh, mà năm đạo kiếm quang chợt nhưng hợp thể, bị hai tay của hắn nắm lên mà hung hăng bổ ra ngoài. Cùng lúc một đảo mấy trượng kiếm mang ngang cuốn bốn phương. Lập tức trầm đục oanh minh, cấm chế sụp đổ, vụn băng bay tán loạn. Cuồng mãnh lực đảo đột nhiên giữa từ mặt bát phương phản phệ mà tới. Hắn từng có vết xe đổ, cuống quýt thu hồi thần kiếm, mà ôm đầu tránh né sau khi không quên mạnh khu thần biết xem xét tình hình chung quanh. Cái gọi là nổi giận, chút cơn giận dữ, thuyết pháp mà thôi, mượn nhờ thần kiếm bổ ra một con đường sống, mới là bản ý, mà băng tuyết bắn tung tóe, sương lạnh ngang cuốn, cấm chế, rắc rắc, nổ vang vỡ nát, nhưng lại sát cơ phủ kín mà khó tìm một cái khe. Phản phệ pháp lực, ngược lại là cuộn trào mãnh liệt cuồng tập mà đến, khổ quá Vô Cửu hối hận không thôi. Liền muốn cưỡng ép khổ chống đỡ, người trong động không thể nào tránh né, chỉ có thể tự làm tự chịu. Lại nghe lại một tiếng rắc oanh minh, lại đất rung núi chuyển, hắn vẫn ôm đầu ngồi xổm, bỗng nhiên giật mình, vừa định đứng dậy, chợt thấy toàn bộ hang động hướng lên bay đi. Không đúng, hang động còn tại, hang động mặt đất hàn băng lại đột nhiên sụp đổ, khó tránh khỏi dưới chân không còn, đến mức theo lầy vỡ nát khối băng rơi xuống đi. Hoảng hốt nháy mắt, cũng không phải chính là hang động hướng lên bay, kỳ thực không phải, người hướng xuống rơi đây. Trời ạ, hang động phía dưới đúng là khoảng không, một khi cưỡng ép phá cấm, liền là khắc bảo phát sát cơ mà trở thành bẫy dập chỗ tải. Ngốt rồi, Vô Cửu cuống quýt nhảy lên, liều lĩnh thi triển độn pháp, mà mặc kệ là minh hành thuật, phong hành thuật, vẫn là thổ hành thuật, hoặc quỷ hành thuật, cùng với thiểm độn thuật, đều là không có rồi tác dụng, ngược lại bị rơi xuống nước khối băng nện não giữa túi. May mà hộ thể linh lực cùng giáp bạc không ngại, tạm thời an nguy không lo, mà cái này vậy mơ mơ hồ hồ rơi xuống đi, quá dọa người rồi. Vô Cửu cố gắng chấn định, trừng lớn hai mắt, nhưng gặp một cái hơn 10 trượng to mảnh hang động bên trong. Hàng trăm hàng ngàn khối băng rơi xuống dưới, đương nhiên, trong đó còn có bản thân hắn. Bốn vách tường ngược lại là tinh quang lấp lóe, hang động lại sâu không thấy đáy, mà lại bóng tối bao trùm, âm hàn thấu xương, làm người ta không rõ chỗ tại, duy tiếng gió rít gào. Phỏng như vậy trầm luân mà một đi không trở lại. Đi hướng nơi nào, sẽ không thẳng tới chỗ sâu trong lòng đất, trở lại Nguyệt tộc Thiêm cung a. Nếu thật như thế, cũng là không cần e ngại quỷ tộc truy sát, mà Tinh Nguyệt cốc ánh sao chi liễn đã hủy, lại khó trở về a. Nếu như rơi vào luân hồi địa phương, họ U Minh giới đâu? Nếu là bất hạnh liệu bên trong, chỉ sợ càng hỏng bét rồi. Vô Cửu không dám suy nghĩ nhiều, đưa tay vỗ một cái, bên người hàn băng bị hắn phanh đập nát, lại nhấc chân liên kích, chợt tức mượn lực lướt ngang, cũng thuận thế cầm ra một đạo màu tím kiếm quang, hướng về phía tới gần vách động hung hăng đâm vào. Hắn phải đem lang kiếm đâm vào tường băng, dùng cái này chậm lại rơi xuống tình thế, mà kiếm quang còn chưa xâm nhập nửa thước, một đạo cường hoành phản phệ chi lực bỗng nhiên bạo phát. Tường băng bên trong lại cũng che kín cấm chế, lập tức oanh minh nổ vang, vụn băng bắn tung tóe, khí cơ cuốn ngược, uy thế kinh người. Vô Cửu vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không thể nào tránh né, một luồng lực đạo thuận lấy hai tay nghịch tập mà tới. Hắn nhe răng nhếch miệng bay rớt ra ngoài, nghĩ muốn rên lên một tiếng thê thảm, cũng không kịp, phanh, phanh, đụng nát mấy khối hàn băng, lại, phanh, đâm vào khác một bên trên vách động mà phản bắn trở về. Hắn này mới, ai u, lấy tứ chi múa tung, chợt tức lăn lộn lấy tiếp tục rơi xuống dưới. Không hổ là quỷ tộc hang ổ, lớn như vậy núi băng, trên mặt đất dưới mặt đất, đều là hiện đầy rồi cấm chế, mà không nói đến như thế nào, cũng không thể trở về dưới mặt đất thiềm cung, cũng không thể lần nữa đặt chân u minh giới nửa bước. Tiếc rằng dưới mắt thân bất do kỷ, cùng rơi vào giếng sâu vậy không có hai loại. Vô Cửu liền như thế một bên lăn lộn, một bên gấp rơi, vừa nghĩ đối sách, một bên vừa lo lắng bất đắc dĩ, cho dù hắn lòng bàn tay kiếm quang y nguyên lấp lóe, lại không dám tùy tiện nếm thử, mà đang lúc bối rối thời khắc, vội lại quyền đấm cước đá, liên tục đánh nát mấy khối rơi xuống hàn băng, hắn rốt cục ngừng lại lăn lộn thân hình mà cúi đầu quan sát. Hang động chỗ sâu, y nguyên không nhìn thấy đầu cuối, mà thần thức bên trong, đã thấy mấy trăm trượng bên ngoài vách động biên giới, lại duỗi ra mấy cây băng trụ, hoặc vắt ngang nổi lên băng sườn núi, tại hắc ám bên trong rất là bắt mắt. A, hẳn là tuyệt lộ phùng sinh, hoặc dưới mặt đất có khác chỗ đi. Vô Cửu còn từ kinh ngạc, mấy trăm trượng chớp mắt là tới. Thấy rõ ràng, bảy cây băng trụ duỗi ra vách động, đều có hai, ba trượng, hoặc bốn, năm trượng to mảnh không giống nhau, trên dưới cách xa nhau mấy chục trượng, liền như trong bóng tối một chuỗi răng nanh, lộ ra có chút đột ngột mà lại quỷ dị khó lường. Vô Cửu ưng thật giống như phát hiện đến chuyển cơ, hai tay hợp lại, lang kiếm kiếm mang tăng vọt. Chợt tức lăng không hướng xuống bổ tới, dù cho nơi này cấm chế cường đại, lại như thế nào đây? Hắn chính là muốn mượn nhờ cấm chế phản phệ chi lực, đến chậm lại rơi xuống xu hướng suy tàn, mới là ngang phản phệ, khó tránh khỏi không may, mà cái này về lại từ dưới lên trên phản phệ, có lẽ có chỗ mượn nhờ, càng hung hiểm bước ngoặt, càng muốn gặp nguy không loạn mà ứng biến thỏa đáng. Không phải như thế, mà khó mà hiển lộ rõ ràng bản sắc. Một đạo mấy trượng dài màu tím kiếm quang, gào thét mà xuống, chỉ gặp Vô Cửu lôi cuốn lấy hàn băng băng rơi chi thế. Từ trên trời giáng xuống, hai chân giang rộng ra, hai tay giơ cao, quần áo loạn tóc bay lên. Tịnh kiếm lông mày đứng đấy mà nghiến răng nghiến lợi, ta bổ, nhào, trong nháy mắt. Kiếm quang hung hăng bổ vào đường mũi chịu xào một cây băng trụ phía trên. Lại không thấy cấm chế phản phệ, cũng không có oanh minh mãnh liệt. Chỉ nghe được một tiếng rất nhỏ giòn vang. Chợt tức kiếm quang xẹt qua, băng trụ đứt thành hai đoạn. A, như thế nào dạng này? Vô Cửu u thế không được, trực tiếp đụng vào băng trụ. Lúc này ngược lại là phanh, vang vọng. Băng trụ bị hắn đâm đến vỡ nát, mà lang kiếm dư uy vẫn còn. Nhào, nhào, lại là liên tiếp chặt đứt hai cây băng trụ. Hắn đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Sau đó đâm đến vụn băng bay tán loạn. Ai u, tính sai, biết trước tiên tri, là thần tiên, thần cơ diệu toán, là kỳ tán nhân. Đối với Mạc Nhân tới nói, mặc dù tự khoe là tiên sinh dạy học, vậy ưa thích chiếm tiện nghi, nhưng cũng không ăn ít thua thiệt. Tính sai càng là bình thường chuyện, mà hắn cũng không phải không có sở trường. Chí ít hắn biết sai liền đổi. Vô Cửu liên tiếp chém đứt 3 cây băng trụ, cuống quýt thu hồi lang kiếm, cũng giang hai tay ra, thừa cơ nhào về phía thứ 4 cây băng trụ. Băng trụ có tới 2 trượng to mảnh, 4-5 trượng dài, lộ ra trong suốt bạch quang, từ vách động nghiêng duỗi mà ra. Chỉ cần đưa nó bắt lấy, liền có thể ngừng lại rơi xuống, tránh khỏi rơi vào vực sâu chi hiểm. Rất không tệ biện pháp. Phanh, biện pháp quả nhiên không sai. Mở ra tứ chi Vô Cửu, kết kết thực thực rơi vào băng trụ phía trên, mà hắn còn chưa bắn lên. Rắn như thép câu 10 ngón đã chăm chú cắm vào băng bên trong. Hơi lạnh thấu xương vậy mà trực thấu giáp bạc, khiến cho hắn không chịu được sợ run cả người. Hắn đục không chú ý, còn muốn nhếch miệng mỉm cười. Ân, rất ổn thỏa, mà bất quá trong nháy mắt, mấy trăm khối hàn băng sau đó mà tới, lần lượt nện bên trong băng trụ, nhìn như thô to băng trụ không chịu nổi gánh nặng, răng rắc, vỡ nát, chợt tức mang theo người nào đó, cùng với vô số hàn băng ầm vang mà xuống, ngay sau đó lại đập vỡ thứ 5 cây băng trụ, thứ 6 cây băng trụ, muốn mạng ra rồi, đập lên người lấy hàn băng. Dưới thân đụng chạm lấy băng trụ, trước sau gặp nạn Vô Cửu, tựa hồ đột nhiên có rồi một loại trầm thống đốn ngộ, mà hắn không kịp nghĩ nhiều. Cuối cùng một cây băng trụ đang ở trước mắt, nếu như dẫm lên vết xe đổ, chỉ có thể rơi hướng vực sâu. Hắn đột nhiên quay cuồng lên, lại là một hồi quyền đấm cước đá, bốn phía hàn băng, phanh phanh, nổ nát vụn. Có thể mượn lực, rơi thế thoáng dừng một chút, hắn nhưng lại chưa coi như thôi, hung hăng đá hướng một khối mấy trượng lớn nhỏ hàn băng. Chợt tức thân eo vặn một cái, phi thân gấp nhảy ra đi, cũng thừa cơ cầm ra lang kiếm mà hướng về phía băng trụ cùng vách động kết nối chỗ hung hăng đâm tới. E sợ cho uy lực không đủ, dứt khoát xoay tròn thân thể, người kiếm hợp nhất. Chỗ hướng vô địch, cuối cùng một cây băng trụ, 5-6 trượng dài, 3 trượng to hơn, cùng vách động hòa làm một thể. Nó đồng dạng không chịu nổi hàn băng va chạm, răng rắc, bẻ gãy vỡ nát. Một đạo kiếm quang cùng một đạo bóng người, lại tại tiếng oanh minh bên trong, xuyên qua vụn băng xương lạnh, thẳng tắp đâm vào băng trụ đầu cuối, thoáng qua ở giữa, băng trụ biến mất. Mà băng ngấn vẫn còn trên vách động, lại nhiều rồi một cái cửa hang. Cùng lúc đó, hàn băng đắp lên trong sơn động, lần lượt toát ra quỷ xích cùng quỷ khâu bóng người. Hãy còn đầy mặt vẻ lo lắng mà âm u đầy tử khí bộ dáng. Mà nguyên bản phong bế sơn động, nhưng từ bên trong sụp đổ, người tại cửa hang phía trên, dưới chân sâu không thấy đáy, duy gặp xương lạnh cuồn cuộn. Hắc ám khó lường bên trong lộ ra ẩn ẩn sát cơ. Quỷ xích cúi đầu quan sát, có chút kinh ngạc, chợt tức hừ lạnh, đưa tay đánh ra một cái pháp quyết. Hắc ám cửa hang lập tức bao trùm một tầng cấm chế, mà cách lấy cấm chế, vực sâu y nguyên có thể thấy được. Không cần một lát, lại là hơn 10 đạo bóng người tràn vào sơn động, trong đó có quỷ đạt, quỷ đặc, hai vị cảnh giới bị hao tổn đại vu, cũng có tang nguyên chờ địa tiên tu vi cao thủ. Đám người liên tiếp bài trừ cấm chế, hơi có vẻ mỏi mệt, bỗng nhiên nhìn thấy dưới chân cửa hang, đều là kinh ngạc không thôi. Đây là thông hướng huyền quỷ điện cần phải trải qua địa phương, sớm đã đoạn tuyệt rồi đường đi, dù cho Ngọc Thần Điện tra tìm nhiều ngày cũng không có thể phát hiện sơ hở. Mà cái này, hẳn là ngươi ta coi thường tặc nhân. Quỷ đạt cùng quỷ nặc hai mặt nhìn nhau, rất là khó có thể tin. Chính như nói tới, nơi đây sơn động, chính là thông hướng huyền quỷ điện đường tắt duy nhất. Quan hệ trọng đại, cho nên làm Ngọc Thần Điện xâm lấn thời điểm, hai vị đại vu liền phong kín đường đi, dù cho Nguyệt Tiên Tử tra tìm mấy ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể tay không mà quay về, không ngờ lại bị một cái sông lầm nơi này tặc nhân khám phá huyền cơ trong đó, mà vị kia chỉ là nhân tiên 6 tầng tiểu bối, thật chẳng lẽ là sông lầm mà đến. Hai vị đại vu nói xong, đám người im lặng không lời, mà từng cái trên thân tán phát âm khí cùng sát khí lại tại lượn vòng lấy, tràn ngập lấy, dùng được nguyên bản tĩnh mịch sơn động tăng thêm mấy phần ngạt thở hàn ý. Quỷ Khinh nhìn hướng Quỷ Xích, trầm ngâm nói, theo ý ta, đơn thuần trùng hợp, hắn đưa tay chỉ hướng tràn đầy vết kiếm vách động, ra hiệu nói, Vô Cữu toàn bằng tự hủy phi kiếm, một đường may mắn vượt quan, có thể thấy được hắn cũng không phải là cấm chế cao thủ, đơn giản lỗ mãng mà thôi, mà nơi đây cấm chế cường đại, phàm là hiểu được lợi hại, đều không dám cưỡng ép phá cấm, hắn lại hồn nhiên không hiểu, ngược lại trời xui đất khiến. Quỷ Xích phất tay áo hất lên, khàn giọng lên tiếng, hừ, mặc kệ là trùng hợp, vẫn là trời xui đất khiến, chỉ cần hắn tiến về huyền quỷ điện, trên trời dưới đất cũng không thể tha cho hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN